Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, quay về Phi Vân Đảo. Địch Chiêu tuy nói là tam giai luyện đan sư, nhưng cũng không phải là tất cả luyện đan sư cũng giống như Lục Thanh Phong như vậy giàu có. Cùng là luyện đan sư, hai cấp phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Khổ tâm nghiên cứu thuật luyện đan kiếm lấy mà đến linh thạch, đều dùng để mua các loại linh dược, đan phương, cùng nghiên cứu mới đan phương, nhập không đủ suất đều là chuyện thường xảy ra, ngược lại là cam tâm sống bằng tiền dành dụm, chỉ chuyên tâm luyện chế một hai loại linh đan, thân gia tương đối phong phú, Địch Chiêu thuộc về cái trước. Tự thân túng quẫn còn có thể cấp cho Lục Thanh Vũ 52 khối linh thạch. Tất nhiên là xem ở Lục Thanh Phong trên mặt mũi. Lục Thanh Phong trong lòng nhớ kỹ ân tình. Nói đến, Lục Thanh Vũ cũng có mấy phần tiểu cơ linh mượn chữ hàng thuần dịch đồng thời. Bốn phía mượn linh thạch. Vừa đến trên người nàng xác thực không có quá nhiều linh thạch. Thứ hai lại là nghĩ đến. Chỉ cần còn có người nguyện ý mượn nàng linh thạch, đã nói lên đại ca không có việc gì. Trái lại, nếu là lại không ai cho mượn, thậm chí những cái kia mượn linh thạch người thái độ ác liệt đến đòi nợ. Đã nói lên đại ca xảy ra chuyện, chính là dựa vào thỉnh thoảng hướng người mượn linh thạch, Lục Thanh Vũ mới có thể hơi an tâm. Tại tụ tiên phường thị bên trong chữ hàng thuần dịch, chờ đợi đại ca trở về. Ngược lại để vừa trở về Lục Thanh Phong thiếu đặt mông sổ sách. Đi đầy đường ân tình, nợ nhân tình không phải chuyện xấu. Lục Thanh Phong cười thầm trong lòng. Ân tình có qua có lại, giao tình tự nhiên là có. Như Địch Chiêu, đợi Lục Thanh Phong sau đó trả linh thạch. Quan hệ tất nhiên tiến thêm một bước, lộ ra thân thiết. Sau này tại Huyền Nguyên Tông gặp được như là tìm La Chân Điện không cửa loại chuyện này. Cũng không cần càng nghĩ cũng tìm không được một cái thích hợp phương pháp. Sư đệ khách khí, Địch Chiêu ngẩng đầu, sông Lục Thanh Phong khẽ gật đầu. Thượng thủ cổ bất ngôn nhìn về phía Lục Thanh Phong, lên tiếng nói, lần này ngươi thụ Ngọc Trụ Phong tiểu nữ qua liên lụy. Tại Huyền Âm trong động nhận qua 3 năm. Vi sư dù không có thể làm cho ngươi miễn trừ hình phạt. Bất quá lại vì ngươi từ Ngọc Trụ Phong muốn tới một cọc cơ duyên. Sư tôn nói quá lời. Là đệ tử, lỗ mãng, đệ tử tại Huyền Âm Động những ngày qua. Tiểu muội còn tới quấy rầy sư tôn. Càng là đệ tử sai lầm. Lục Thanh Phong liền nói. Không chỉ Địch Chiêu, Lục Thanh Vũ thậm chí còn tìm Cổ Bất Ngôn. Mượn trọn vẹn 200 khối linh thạch, Thanh Vũ cái này tiểu nữ hoa tính tình lấy vui, chưa nói tới quấy rầy. Nếu là tại tụ tiên đảo đợi mệt mỏi, có thể để nàng nhiều đến Tà Dương đảo hoặc là ngươi kia Phi Vân đảo đi dạo. Bất quá cũng không, thể quá cưng chiều, dễ dàng tản mạn, cái này tất nhiên là yêu ai yêu cả đường đi. Về phần sau một câu, hiển nhiên là đối với Lục Thanh Vũ Huyền Nguyên Tông thứ nhất bại gia tử tên tuổi có chỗ nghe thấy. Lục Thanh Phong tại Huyền Âm Động, hắn không tiện quản giáo, chỉ có thể nhắc nhở Lục Thanh Phong. Đệ tử đã răn dạy qua Thanh Vũ, Lục Thanh Phong bận bịu trả lời. Cổ Bất Ngôn điểm hạ sau liền không còn sách, chuyển lời nói, không hiếu kỳ vi sư từ Ngọc Trụ Phong thủ tọa nơi đó. Cho ngươi muốn tới cơ duyên gì? Sư tôn nói là cơ duyên, nhất định là đối đệ tử vô cùng có chỗ tốt. Đệ tử hiếu kỳ, lại đoán không được. Lục Thanh Phong lắc đầu, trong mắt hiển lộ mấy phần hiếu kỳ thần sắc. Cổ Bất Ngôn phất tay ban thưởng một viên ngọc phù, trong miệng sáng sủa nói, ta Huyền Nguyên Tông bên trong có truyền pháp điện, trong tông ngàn vạn pháp môn đều đến từ đó điện, cầm này ngọc phù, có thể nhập truyền pháp trong điện lĩnh hội diệu pháp, cùng tu hành vô cùng hữu ích. Đại sư huynh, truyền pháp điện danh ngạch coi là thật chân quý như thế. Rời khỏi trưởng tôn điện, Lục Thanh Phong cầm trong tay thông thấu ngọc phù, nhìn về phía một bên Địch Chiêu hiếu kỳ hỏi. Địch Chiêu liếc mắt Lục Thanh Phong trong tay ngọc phù, chậm rãi nói, truyền pháp điện chấp trưởng tông môn thứ nhất bí cảnh. Bí cảnh bên trong có một to lớn trưởng ấn, trong tông 13 môn bí pháp, trong đó cửu môn đều là từ bí cảnh trưởng ấn bên trong lĩnh hội được đến. Như Ngọc Trụ Phong bí pháp Nộ Đào Sơn chính là một. Trừ cửu môn bí pháp bên ngoài, trong tông bao năm qua đến vô số kinh tài tuyệt diễm tiền bối, còn từ đó tìm hiểu ra vô số trung giai, đê giai thuật pháp. Ta Huyền Nguyên Tông lấy thuật pháp dương danh, trấn áp huyền nguyên cảnh yêu ma nhị tông, chính là bắt nguồn ở đây. Lục Thanh Phong nghe, khẽ gật đầu, chỉ là cái này nghe tựa hồ đối với hắn không có lực hấp dẫn gì. Trung giai, đề giai thuật pháp trên tay hắn có bó lớn, dù cho cao giai thuật pháp cũng không thiếu, thậm chí siêu giai thuật pháp, thậm chí thần thông đều có không ít. Đối phổ thông tu sĩ, thậm chí Huyền Nguyên Tông chân truyền đều là cực lớn cơ duyên truyền pháp điện. Đối Lục Thanh Phong ngược lại không bằng mở ra La Chân Điện tới chân quý. Trở tay đem ngọc phù thu vào chữ vật đại, Lục Thanh Phong không có hứng thú, tìm thời gian tùy tiện vào đi dạo chơi, tản bộ một vòng liền ra, cũng coi như không cho sư tôn lãng phí thời giờ. Địch Chiêu mắt nhìn người sư đệ này, bản còn đang chờ Lục Thanh Phong tiếp tục hỏi thăm, hắn tiếp tục giải đáp, dù sao các điện chân truyền muốn đi vào truyền pháp điện đều không phải chuyện dễ. Một khi đi vào, luôn có thu hoạch, có thể làm thực lực đại tiến. Ai ngờ Lục Thanh Phong hỏi thăm, được không để bụng, khiến Địch Chiêu hơi kinh ngạc. Đã thấy Lục Thanh Phong từ trong túi chữ vật lấy ra 52 khối linh thạch nhiếp tại không. Trung, hướng Địch Chiêu nói, sám muội những ngày này làm phiền, đa tạ đại sư huynh những ngày này chăm sóc. Nói, đem linh thạch đẩy quá khứ. Địch Chiêu cười nhạt một tiếng, phất tay đem linh thạch nhận lấy. Sư đệ khách khí, hắn tại huyền âm ngoài động, liền muốn hướng Lục Thanh Phong xách linh thạch sự tình. Bất quá nghĩ đến Lục Thanh Phong vừa mới ra, không quá phù hợp, cũng liền đình chỉ, nhưng trong tay thực sự túng quẫn. Lục Thanh Phong chủ động trả tiền, lần này dễ dàng, Lục Thanh Phong cũng không nhiều lời. Chỉ trong lòng nhớ kỹ, cùng Địch Chiêu tách ra, nghĩ đến sau này nhiều hơn lui tới. Lục Thanh Phong nhìn chuẩn phương hướng, hướng Phi Vân Đảo tiến đến. Tuy bị đánh vào huyền âm động 3 năm, nhưng Phi Vân Đảo vẫn như cũ thuộc về Lục Thanh Phong trưởng khống. Phi Vân Đảo, bái kiến sư huynh, Trương Tề, Lưu Phong hai người cầm đầu. Phi Vân Đảo bên trên 7 tên nhập giai luyện đan sư đứng ở Lục Thanh Phong trước mặt, cung kính hành lễ. Ở một bên còn có Tần Hải, Triệu Vân Hưng hai tên chấp sự. Tần Hải trưởng quản Phi Vân Đảo phân phối vật liệu, bao quát dược liệu, linh dược, linh thạch, linh đan cấp cho chờ chút. Triệu Vân Hưng người phụ trách sự tình, bao quát tục vụ đệ tử điều động. Lên xuống, không cần đa lễ, Lục Thanh Phong đưa tay hư đỡ, trên mặt cười nói, đám người đứng dậy. Trương Tề xông Lục Thanh Phong cười nói, chúc mừng sư huynh xuất quan, sư huynh lần này có thể tính vì ta hợp đan điện kiếm một lần mặt mũi. Ngọc Trụ Phong linh hư chân truyền, lại cũng không phải sư huynh đối thủ, trong tông môn bên ngoài đều truyền khắp, 3 năm trước đây. Lục Thanh Phong lấy hợp đan điện tân tấn chân truyền, trúc cơ tu vi, cùng Ngọc Trụ Phong chân truyền Chu Tố tại Tụ Tiên Đảo đại chiến, đồng thời chiếm thượng phong. Tin tức truyền ra, trước kia bởi vì hợp đan điện, chế khí điện hai vị trưởng tôn tranh đoạt mà nổi danh Lục Thanh Phong. Thanh danh càng thượng tầng lâu, không ít người đều biết, trừ luyện đan, luyện khí bên ngoài. Vị này hợp đan điện tân tấn chân truyền trận pháp tạo nghệ cũng không tầm thường. Có thể lấy trúc cơ tu vi, nghịch chiến linh hư tu sĩ. Trương Tề giờ phút này lên tiếng, chính là lấy lòng lấy lòng. Lục Thanh Phong cười cười, ngày ấy lỗ mãng, không đáng giá nhắc tới. Nói, phất tay vẩy ra mấy chục khối linh thạch, rơi vào đám người trước mặt, trong đó lấy Trương Tề nhiều nhất, Tần Hải, Lưu Phong thứ hai, những người khác lại thứ hai. Đám người thấy linh thạch, trong lòng minh bạch, lại không người cái thứ nhất tiếp nhận linh thạch. Lục Thanh Phong cười nói, ta không tại những ngày này, Phi Vân đảo nhiều lại các vị, tiểu muội Thanh Vũ không hiểu chuyện, có nhiều quấy rầy, mượn những này linh thạch tất nhiên là phải trả, đều thu cất đi, không tệ. Lục Thanh Vũ cũng tới Phi Vân đảo đánh gió thu, mượn một vòng, có thể đoán được, Lục Thanh Phong vừa ra Huyền Âm Động, đi đến đâu còn tới cái kia tình huống còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Phải, đám người nghe, lúc này mới nhận lấy, Trương Tề cho mượn nhiều nhất, chừng 12 khối linh thạch, tự giác cùng Lục Thanh Phong quan hệ tiến thêm một bước. Cười nói, Thanh Vũ sư muội khiêm tốn hữu lễ, mấy khối linh thạch tính không được cái gì. Lục Thanh Phong song Trương Tề khẽ gật đầu, Trương Tề trong lòng vui mừng, đang muốn lại lấy lòng vài câu, đã thấy Lục Thanh Phong khoát khoát tay, nhìn về phía đám người hỏi, ta không tại 3 năm này, Phi Vân đảo như thế nào? Nghe được Lục Thanh Phong tra hỏi, Trương Tề, Tần Hải liếc nhau, Tần Hải tiến lên, khởi bẩm Lục sư huynh, Phi Vân đảo bên trên luyện đan học đồ trình độ cao thấp không đều. 3 năm này luyện chế đan dược, có một bộ phận không hợp cách, trong điện không muốn ký nhận, còn lại bộ phận lại không đủ số định mức, dẫn đến 3 năm qua ta Phi Vân đảo trích ra tài nguyên không ngừng giảm bớt. Bây giờ không ít luyện đan học đồ không có dược liệu có thể cung cấp luyện đan, ở vào để đó không dùng bên trong. Lục Thanh Phong nhìn về phía Tần Hải, lại nhìn về phía Trương Tề. Trương Tề cười khổ nói, sư huynh có chỗ không biết, Phi Vân đảo bên trên nhóm này luyện đan học đồ, phần lớn tư chất bình thường, tiêu chuẩn luyện đan thấp kém, cũng trách ta không có hảo hảo đốc thúc, khiến Phi Vân đảo 3 năm qua khảo hạch đều không thể thông qua. Lục Thanh Phong nghe, ánh mắt từ Lưu Phong, Triệu Vân Hưng đám người trên mặt xẹt qua, Lưu Phong bọn người còn tốt. Triệu Vân Hưng ánh mắt cùng Lục Thanh Phong đụng chạm, lại có chút muốn nói lại thôi. Lục Thanh Phong nhìn về phía Tần Hải, 3 năm qua Phi Vân đảo xuất nhập vật tư, tiêu hao dược liệu, linh thạch giấy tờ rõ ràng chi tiết có đó không? Tần Hải liền gật đầu nói, ờ, ta cái này đi lấy. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, Tần Hải lui ra. Lục Thanh Phong lại hướng Trương Tề bọn người, chư vị sư đệ, sư muội, sau đó trở về, cũng chỉnh lý một phần rõ ràng chi tiết ra. Chúng ta cũng phải, Trương Tề vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, song Lục Thanh Phong nói, cái này các đại luyện đan thất khoản rõ ràng chi tiết Tần chấp sự đều có. Chúng ta cũng không cần phải lại sửa sang lại a. Lục Thanh Phong lắc đầu. Tần chấp sự bên kia chỉ là chi tiêu cùng thu nhập. Cụ thể đến các đại luyện đan thất hao tổn các loại, còn cần chư vị liệt kê một cái rõ ràng chi tiết ra. Những này không khó, các đại luyện đan thất lẽ ra đều có phụ trách ghi chép đệ tử. Đợi Tần chấp sự trở về, chư vị lại trở về sai người trực tiếp đưa tới Phi Vân Điện là đủ. Hợp đan điện dù là xuống dốc, trong đó chất béo cũng to đến kinh người. Cụ thể đến Phi Vân đảo, 7 cái nhập giai luyện đan sư, 200 luyện đan học đồ, dù là mỗi người mỗi ngày chỉ cắt xén một tia, 3 năm xuống tới cũng là không nhỏ số lượng, khoản tất nhiên là muốn tra rõ ràng. Lục Thanh Phong liếc mắt thấy hướng Trương Tề, trong lòng cười khẽ, sư huynh nói đúng lắm. Trương Tề ứng với, không nói thêm gì nữa, tiếp lấy chính là trầm mặc chờ đợi. Lục Thanh Phong đứng ở trong cũng không nói chuyện, bầu không khí lộ ra có chút kiềm chế. Trương Tề cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ. Lưu Phong bọn người có mờ mịt, có không quan trọng, cũng có như Trương Tề, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Hải trở về, để Lục sư huynh đợi lâu. Thực sự là 3 năm qua sổ sách quá nhiều, sửa sang lại đến quá tốn thời gian. Tần Hải từ trong túi chữ vật lấy ra gần một người cao mấy trăm bản sổ sách, hướng Lục Thanh Phong giải thích nói. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, một mặt tiến lên, đưa tay từ trên xuống dưới xẹt qua mấy trăm bản sổ sách. Một mặt xông Trương Tề bọn người nói, chư vị cũng đi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.